Chương 2447. Đơn thương độc mã đuổi theo. Cô nghĩa khí đấy. Mạc Thừa nhìn người trong gương chiếu hậu, cảm thấy Dương Thụ chỉ là một thằng nhóc, cần Nhiếp Nhiên bảo vệ mà thôi. Khoảng thời gian trước đó, hắn luôn thăm dò Nhiếp Nhiên, cũng không hề bỏ qua tên nhóc này. So với Nhiếp Nhiên, Dương Thụ quá kém. Năng lực không mạnh bằng cô, ẩn nhẫn cũng chỉ miễn cưỡng, tâm trạng thì dễ kích động. Trừ việc hễ có chuyện gì là lao đến trước mặt Nhiếp Nhiên, ngăn cản cho cô, còn coi như chấp nhận được ra. Nhiếp Nhiên. Hết cách rồi, coi như hàng tồn thôi. Tuy lời nói mang ý ghét bỏ, nhưng rõ ràng vẫn coi trọng Dương Thụ. Thật ra không phải Mạc Thừa chưa từng thấy mức độ cô coi trọng người mình. Trước đây lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, vì cứu người mà cô một thân một mình xông pha. Bây giờ cô lại vì một người mà nói với hắn rằng người này rất quan trọng, anh không được động đến anh ta. Ha ha, rõ ràng không có tư cách gì, thậm chí mình cũng đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng lúc nào cô cũng mạnh miệng được. Có lẽ bản lĩnh của cô chính là cái mạng này. Dùng mạng mở ra một con đường máu cho mình, dùng mạng bảo vệ người mình muốn bảo vệ, đúng là đồ điên. Nhưng đồ điên này lại lọt vào mắt hắn. Mỗi người trong xe ôm một suy nghĩ riêng. Bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Qua khoảng 10 phút, Nhiếp Nhiên phát hiện trong gương chiếu hậu có một điểm đen nhỏ rồi lớn dần. Chẳng lẽ là người của Mạc Thừa? Có người đuổi theo rồi. Nhiếp Nhiên không biết thuộc hạ của Mạc Thừa nên nhắc nhở. Mạc Thừa nhìn vào gương, cau mày. Không phải người của tôi. Hắn nói xong, chiếc xe kia đã kéo gần khoảng cách với bọn họ. Nhiếp Nhiên thấy rõ đường nét chiếc xe kia, buột miệng nói. Là xe của quân khu 9. Đầu tiên Mạc Thừa còn nhìn chằm chằm chiếc xe kia, nhưng sau đó phát hiện chỉ có một chiếc, thế là vẻ mặt lại thả lỏng. Cô hốt hoảng như vậy làm gì? Chỉ có một chiếc xe mà thôi. Một người quân khu 9 có thể địch lại 10 thuộc hạ của anh. Nhiếp Nhiên cau mày, có vẻ kiêng dè. Mạc Thừa liếc cô. Lá gan lúc đối phó với nhiều binh lính quân khu 9 của cô khi ấy đâu rồi? Lúc đó tôi ôm quyết tâm điều chết, đương nhiên không sợ gì cả. Vậy bây giờ cô muốn sống nên sợ rồi à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ. Mạc Thừa cong môi lên. Yên tâm, tôi thu nhận cô thì sẽ có thể bảo vệ cô. Nhiếp Nhiên nhìn hắn nhưng không nói gì. Mạc Thừa cũng không nói gì nữa, đạp chân ga lao đi như bay. Đám người sau lưng phát hiện lão đại nhà mình tăng tốc thì cũng bám theo, nhưng kéo giãn khoảng cách không được bao lâu, chiếc xe phía sau đã vượt qua xe của mấy tên thuộc hạ kia, bám sát xe Mạc Thừa. Ha ha, lái giỏi đấy. Mặc dù là khen, nhưng trong mắt Mạc Thừa đã bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn ta lại tăng tốc độ, người phía sau cũng đạp chân ga, bám chặt không thả. Mấy lần Mạc Thừa sắp cắt đuôi được, nhưng cuối cùng đối phương luôn có cách đuổi kịp. Ban đầu Nhiếp Nhiên chỉ chú ý đến xe, dần dần phát hiện kỹ thuật lái xe của người này không tồi. Quân khu 9 còn có người lái xe giỏi vậy à? Cô cố gắng nhìn vào trong xe, sau đó siết chặt tay lại. Dịch Sùng Chiêu. Anh một thân một mình, đột phá lớp lớp vòng vây đuổi đến. Nhiếp Nhiên cau chặt mày lại, vẻ mặt cũng vô cùng nặng nề. Đột nhiên, Mạc Thừa nóng nảy lên tiếng. Tự tìm cái chết. Hắn rút súng, muốn bắn vào xe của anh. Nhiếp Nhiên vội giơ tay ra ấn lấy. Mạc Thừa híp mắt lại, vừa nhìn liền biết hắn cực kỳ không vui vì hành động ngăn cản này của cô. Nếu như lúc này không phải Nhiếp Nhiên, chỉ sợ đã sớm bị bắn nát đầu rồi. Cô thản nhiên nói. Anh ta chỉ có một mình, chúng ta không cần phải chạy trốn giống như chuột sợ mèo thế. Vậy cô thấy phải làm thế nào? Dừng xe. Mạc Thừa nhìn cô. Không phải cô nói một người quân khu 9 địch lại được 10 người chúng ta à? Anh đừng quên, tôi cũng từ quân khu 9 ra, cũng lấy một địch 10 như thế. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất lạnh lùng. Mạc Thừa im lặng một giây rồi hừ lạnh. Sáng nắng chiều mưa. Phụ nữ không phải đều thế à? Nhâm Nhiên bật lại. Dù lẩm bẩm nhưng Mạc Thừa vẫn buông súng ra, đồng thời dừng xe, lại khiến cô hơi bất ngờ. Vốn Nhâm Nhiên còn tưởng là sẽ phải phí lời thêm mấy câu nữa mới thuyết phục được hắn. Xe vừa dừng lại, chiếc xe phía sau đã nhanh chóng lao qua, sau đó phanh gấp, chắn trước đầu xe. Mùa đông gió rét căm căm, thời tiết khô hanh, bụi đất bay mù mịt. Dịch Sùng Chiêu bước xuống xe, Nhâm Nhiên thấy anh lạnh lùng mím môi, đi thẳng đến chỗ bọn họ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thế này. Cô khẽ híp mắt lại. Một giây tiếp theo, cánh cửa xe phía cô ngồi bị Dịch Sùng Chiêu giật mạnh ra. Anh không nói một lời, kéo cô từ trên ghế phụ xuống. Nhâm Nhiên nhanh tay bám lấy cửa, tránh được số phận bị lôi xuống. Đội trưởng Dịch, hơn nửa tháng không gặp, đến lễ phép cơ bản nhất cũng mất rồi à? Cô cười lạnh, đáy mắt không hề dao động. Anh cúi đầu kéo mạnh hơn. Về cùng anh. Nhâm Nhiên cười lạnh, khẽ hừ một tiếng. Anh đang đùa với tôi à? Lời cô đầy ý khinh thường và cười nhạo. Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc, giọng cũng nặng nề hơn. Theo anh trở về. Hình như Nhâm Nhiên bị anh kéo đau, cũng hơi phiền vì bị anh bám lấy, cô giằng ra. Cùng anh về làm gì? Dâng mạng mình lên một lần nữa sao? Tay anh vẫn giống như vòng sắt, giữ chặt lấy cô. Cùng anh trở về. Mơ đi. Nhâm Nhiên ném lại hai chữ, bắt đầu giãy giụa. Cô nổi giận giơ chân đạp vào đầu gối anh. Anh bỏ tay ra. Dịch Sùng Chiêu dịch chân, khó khăn tránh thoát được, nhưng tay vẫn không buông. Nhâm Nhiên nắm chặt cái tay còn lại, vung về phía mặt anh. Nắm đấm mang theo gió lao đến. Dịch Sùng Chiêu giơ tay ngăn cản. Chỉ một lát sau, hai người đã đánh nhau ngay ngoài xe. Chiêu nào của Nhiếp Nhiên cũng tấn công vào chỗ hiểm, mà Dịch Sùng Chiêu đều hóa giải được, còn quấn lấy cô. Nhất thời Nhiếp Nhiên không có cách nào trốn thoát. Nhưng đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, Nhiếp Nhiên gần như lập tức dừng lại. Cô vừa cúi đầu đã thấy, trên bàn tay đang nắm chặt tay mình không buông, có vết thương do đạn sượt qua, máu đang bắt đầu chảy ra. Tiếng Mạc Thừa truyền từ trong xe đến. Không bắn phát súng này, tôi cảm thấy hình như các người coi tôi là người chết rồi. Dịch Sùng Chiêu cúi đầu, cuối cùng liếc vào trong xe. Hai người vừa đối mắt, Mạc Thừa đã nhận ra anh, mắt hắn tối lại. Xem ra phát súng vừa rồi, nên bắn vào vai anh mới đúng. Trong lần hành động của Dư Xuyên, hắn đã bị người đàn ông này bắn thương, khi thế và cảm giác đó sẽ không nhầm được. Dịch Sùng Chiêu dửng dưng, mím môi lại thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh lùng. Mạc lão đại, lần này chúng tôi chỉ xử lý chỉ tranh Bắc, không động đến anh, hy vọng anh có thể hợp tác. Mạc Thừa nghịch khẩu súng trong tay, cười. Tôi còn chưa đủ hợp tác à? Nếu như tôi không hợp tác, bây giờ anh đã chết rồi. Cô ấy là người của tôi phải đưa cô ấy đi. Mặc dù bị thương nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn nắm chặt cổ tay Nhiếp Nhiên. Người của anh? Vẻ mặt Mạc Thừa rét lạnh. Anh có ý gì? Ý trên mặt chữ. Hai người không ai nhường ai, mùi thuốc súng nồng nặc. Cuối cùng Mạc Thừa gọi một tiếng. Nhiếp Nhiên. Xem ra là muốn cô giải thích. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Tôi làm gì có tư cách làm người của đội trưởng Dịch? Buông tay. Nhiếp Nhiên. Dịch Sùng Chiêu lại siết chặt tay hơn. Anh hơi cử động là vết thương đã nứt ra, máu lại chảy ra ngoài. Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để ý đến anh. Cô lạnh lùng cảnh cáo. Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay. Anh không buông thì sao? Nhiếp Nhiên im lặng một giây, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Phát súng tôi bắn vào tim anh trước kia, bây giờ còn đau không? Lời nói uy hiếp này khiến vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu sầm lại. Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Một lúc sau mới lên tiếng. Em quyết đi con đường này đến cùng à? Đúng. Không hối hận. Tuyệt đối không. Nhiếp Nhiên không do dự trả lời. Vẻ mặt cũng vô cùng kiên định, khiến ánh mắt Dịch Sùng Chiêu càng thêm nặng nề. Một lúc sau, anh mấp máy môi, giống như do dự mà cũng giống như không đành lòng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói. Được, con đường này là do em chọn. Anh tác thành cho em. Nói xong anh buông tay Nhiếp Nhiên ra, lùi về phía sau một bước, đứng thẳng lên, ánh mắt sắc bén. Từ nay về sau, em không còn là người của quân khu 9 nữa. Vĩnh viễn không phải. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được, lần sau gặp lại, chúng ta chính là kẻ địch. Hai người không ai nhường ai, gió lạnh gào thét qua tai, cắt vào da mặt đau đớn, nhưng càng làm mắt người ta đau hơn. Lúc này, mấy chiếc xe của Mạc Thừa cũng lần lượt lái đến. Không còn chuyện gì nữa, thì đội trưởng Dịch đi cho, không tiễn. Nhiên Nhiên mím môi, lạnh mặt đuổi anh. Đám người kia xuống xe, vốn muốn bao vây Dịch Sùng Chiêu, nghe thấy Nhiên Nhiên nói thế đều nóng nảy. Lão đại, thả thật à? Đây là người quân khu 9. Nếu bắt hoặc giết, đối với chúng ta trăm lợi không có hại. Đúng thế, đám người quân khu 9 kia giết nhiều người anh em chúng ta như vậy, chúng ta cũng phải đòi lại chứ. Lão đại, không thể thả hắn được. Mạc Thừa vẫn ngồi im trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Nhiên ngoài cửa sổ, không nói gì. Nhiếp Nhiên nhận được ánh mắt hắn, quay người, kéo cửa xe ra, ngồi lên ghế phụ. Cô tính sao? Mạc Thừa hỏi. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh. Anh có thể giết anh ta, nhưng đồng thời, anh cũng phải chịu đựng hậu quả. Mạc Thừa ồ một tiếng nghiền ngẫm hỏi. Hậu quả gì? Nhiếp Nhiên quay sang nghiêm túc nhắc nhở. Quân khu 9 xử lý anh. Giống như đám người này chỉ là một đống rác rưởi thôi. Ánh mắt Mạc Thừa sầm lại. Cô thấy tôi không có cách đối phó với người quân khu 9 à? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Anh có thể đối phó. Nếu Mạc Thừa không có cách đối phó với người quân khu 9, thì hắn cũng không thể sống ở đây lâu vậy được. Nhưng phải trả cái giá rất lớn. Hơn nữa, kế hoạch của chúng ta lần này chắc chắn cũng tiêu tùng. Nhiếp Nhiên nhắc nhở rất đúng trọng tâm. Mạc Thừa có năng lực chống lại quân khu 9, nhưng sẽ phải tốn cái giá cực lớn. Cho dù có thể tồn tại thì chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, cần nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới có thể ngóc đầu trở lại. Mạc Thừa rất rõ điểm này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Mạc Thừa phì cười. Vậy thì hình như không có lợi thật. Hắn gõ ngón tay lên vô lăng, chuyển chủ đề. Nhưng lần trước, hắn bắn tôi một phát, tôi phải trả thế nào đây? Tùy anh, tôi không tham gia. Nói xong cô quay đi chỗ khác, không nói gì nữa, cũng không nhìn Dịch Sùng Chiêu đứng ở ngoài cửa xe, có vẻ như không đếm xỉa đến thật. Mạc Thừa thấy thế mới nhìn ra ngoài, hỏi. Đội trưởng Dịch, anh tính thế nào? Anh muốn làm gì tôi cũng tiếp. Giọng nói mang mùi thuốc súng của anh khiến Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Cô không ngờ cũng có lúc Dịch Sùng Chiêu thế này. Anh tiếp, anh lấy cái gì ra mà tiếp? Tính mạng à? Ha ha. Mạc Thừa quan sát hai người, cuối cùng từ từ giơ súng lên, nhắm vào Dịch Sùng Chiêu. Mắt đám thuộc hạ sáng lên, nở nụ cười đắc ý và dữ tợn. Hiển nhiên, cho là Dịch Sùng Chiêu khó thoát kiếp nạn này rồi. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, cảm giác như chạm vào sẽ nổ tung. Nhiên Nhiên vẫn không có phản ứng gì, giống như một người đứng xem. Mạc Thừa âm thầm nhìn cô, cuối cùng thả lỏng khẩu súng trong tay. Cong ngón trỏ móc lấy súng, vẫy tay với anh. Đại đội trưởng Dịch, lần sau chúng ta gặp lại, nhưng lần sau đừng có nhận nhầm người nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là người của tôi. Nói rồi hắn ngồi lại vào ghế, khởi động xe. Lão đại, anh không thể thả người này được. Đúng vậy, sao anh có thể thả hắn đi? Thế này không phải là thả hổ về rừng à? Lão đại, chúng ta bắn chết hắn, coi như trả thù cho các anh em đi. Tên béo nói xong định giơ súng lên. Đáng tiếc, còn chưa nổ súng, đã nghe thấy Mạc Thừa nói. Từ lúc nào mệnh lệnh của tao đến lượt mày chất vấn thế? Không phải thế, em không dám, nhưng mà... Chân gã béo nhũn ra, ngay cả cái tay cầm súng cũng hơi run. Mỗi lần Mạc Thừa cười như vậy có nghĩa là có người sắp chết. sống lưng gã béo lạnh toát. Mạc Thừa nói, không có lần sau. Sau đó hắn đạp chân ga, chiếc xe lao đi như tên rời khỏi cung, gã béo suýt nữa quỳ xuống. Mấy người bên cạnh thấy cũng không quan tâm đến dịch dùng chiêu nữa, vội vào lên xe đuổi theo, khói bụi bay mù mịt. Vừa rồi lúc Nhiếp Nhiên đi qua, mấy lần anh muốn rút súng, bắn nát bánh xe, sau đó liều mạng kéo cánh cửa xe kia ra, đóng gói cô mang về. Nhưng mà không thể, bởi vì cô không muốn. Nếu ép cô đi, có thể lời cảnh cáo của cô sẽ thành sự thật, cô sẽ bắn anh. Không biết tại sao mà vết thương cũ nơi lồng ngực lại nhói lên, khiến anh mơ hồ cảm thấy đau đớn. Tiếng dòng điện rè rè vang lên trong tai nghe, tiếp đó là giọng Vu Thủy Trinh truyền đến. Đội trưởng Dịch, anh đang ở đâu? Đội trưởng Dịch, có nghe thấy không? Đội trưởng Dịch, xin trả lời. Nhưng cho dù anh ta có gọi thế nào, từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ nhìn chằm chằm, chấm đen phía xa. Tiếng nói trong tai nghe biến mất, Vu Thời Trinh không còn gọi anh nữa. Rất nhanh, một tiếng gầm giận dữ đã vang lên trong bộ đàm. Dịch Sùng Chiêu, chú cho cháu 3 giây, lập tức trả lời vị trí hiện tại của mình. Đó là giọng Lý Tông Dũng. Đối mặt với người thầy cấp trên của mình, Dịch Sùng Chiêu lên tiếng. Báo cáo, cháu đang ở phía Tây Bắc. Lý Tông Dũng nhìn bản đồ, biết ngay anh đã rời xa đường đi trong kế hoạch. Ông ra lệnh. Bây giờ lập tức về đội ngũ, lập tức. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không đi ngay mà cứ đứng ở đó, đứng mãi, đứng mãi. Cho đến khi sau lưng có xe chạy về phía anh. Đó là xe của quân khu 9. Đội trưởng Dịch. Vu Thời Trinh, theo chỉ thị của Lý Tông Dũng chạy tới, vừa nhìn thấy Dịch Sùng Chiêu đứng cạnh cửa xe không nhúc nhích, anh ta đã thót tim, vội vàng nhảy xuống xe, chạy đến bên cạnh anh. Tiểu đoàn trưởng bảo anh lập tức trở về đội ngũ. Dịch Sùng Chiêu không nói gì, vẫn nhìn phía xa. Thấy anh hồn bay phách lạc, Vu Thời Trinh biết nhất định anh đã gặp người kia rồi. Nếu không, anh sẽ không mất khống chế rời khỏi đội ngũ, một mình chạy đến đây thế này. Từ khi đội trưởng Dịch biết Nhiếp Nhiên rời khỏi đơn vị, hơn nữa còn bắn chết một người, làm 3 người bị thương rồi trốn đi. Anh cãi nhau với tiểu đoàn trưởng mấy câu, rồi giam mình cả đêm. Đêm ngày thứ 2, anh đã bình thường trở lại. Những người vốn còn lo lắng cho anh, đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đại chiến sắp đến, không ai muốn đội trưởng xảy ra vấn đề vào lúc này cả. Nhưng không ngờ, sự bình thường này chỉ duy trì được đến lúc chiến đấu. Từ khi phát hiện ra tung tích của Nhiếp Nhiên, đội trưởng Dịch lại đột nhiên rời khỏi đội ngũ. Tìm một chiếc xe đuổi theo, tốc độ nhanh đến nỗi, ngay cả mấy chiến hữu gần anh nhất còn chưa hoàn hồn lại, đã thấy cái xe kia lao vút đi. Đến tận bây giờ, Vu Thời Trinh mới biết, thật ra anh chưa hề bình thường lại. Anh chỉ đang kiềm chế thôi. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh đã hoàn toàn bộc phát sự không bình tĩnh của mình. Vu Thời Trinh nhìn chằm chằm Dịch Sùng Chiêu. Mặc dù không nỡ, biết đây là lần đầu tiên đội trưởng Dịch của bọn họ thích một cô gái. Hơn nữa còn thích nhiều đến thế. Nhưng bây giờ kết quả đã thế này rồi. Nhiếp Nhiên phản bội đơn vị, không hề nghĩ cho đội trưởng Dịch. Đủ để thấy cô không thật lòng với anh. Nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn không phản ứng với anh ta, cứ im lặng đứng đó. Vu Thời Trinh nhìn đồng hồ, biết bây giờ bọn họ không thể tiếp tục trì hoãn ở đây nữa. Ngộ nhỡ kẻ địch vây lấy, bọn họ chỉ có 2 người. Cho dù lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại được. Anh ta lại nhắc nhở. Tiểu đoàn trưởng nói, nếu như anh còn không về đội ngũ, thì tôi đánh ngất anh đưa về. Nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn đứng im không nhúc nhích. Vu Thời Trinh không biết làm sao, cuối cùng nghiến răng quyết định đánh ngất anh cho xong. Nếu không, tiểu đoàn trưởng nhất định sẽ mắng cả anh ta. Gần đây bởi vì chuyện Nhiếp Nhiên phản bội đơn vị mà tiểu đoàn trưởng cũng càng lúc càng nóng tính. Nhưng anh ta mới giơ tay lên, đã thấy anh không nói một lời, lên xe, đổi hướng lái về nơi đóng quân của bọn họ. Vu Thời Trinh cũng vội lên xe, theo anh trở về. Dịch Sùng Chiêu trở về, vào phòng làm việc nói chuyện với Lý Tông Dũng một lúc, rồi tiếp tục tác chiến. Lý Tông Dũng cố gắng đè nén chuyện này lại. Là đội trưởng mà lúc chiến đấu đột nhiên rời đi, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt với Dịch Sùng Chiêu. Mặc dù khi đó chiến đấu đã kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể làm như vậy. Theo lý mà nói phải xử phạt. Nhưng bởi vì bây giờ là thời kỳ chiến đấu mấu chốt, nếu xử phạt sẽ dễ dao động lòng người. Hơn nữa, Lý Tông Dũng biết ông giấu chuyện của Nhiếp Nhiên đến tận khi anh trở lại là không đúng. Sau khi giải quyết chỉ tranh Bắc xong, sẽ về tính sổ với anh sau. Không biết có phải bị chuyện của Nhiếp Nhiên kích động không, mà lúc xử lý đám người còn sót lại của Chí Tranh Bắc, phải nói là anh làm không hề lưu tình, liên tục 5 ngày liền. Anh dẫn binh lính quân khu 9 phá hủy hoàn toàn vương quốc Chí Tranh Bắc, khổ sở xây dựng lên. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả binh lính quân khu 9 cũng kinh ngạc. Chí Tranh Bắc đã có chỗ ở này ít nhất 10 năm, cuối cùng lại bị Dịch Sùng Chiêu dùng 5 ngày, 120 tiếng phá hủy hoàn toàn. Những tên chủ sự vốn còn muốn nhân cơ hội lần này đuổi quân khu 9 đi, sẽ tự lên làm lão nại, xong còn chưa kịp nằm mơ, đã bị đạn của Dịch Sùng Chiêu đánh nát. Anh mạnh mẽ như vậy khiến lòng người khiếp sợ, cũng khiến Lý Tông Dũng vừa tức giận vừa tự hào. Giận là vì có rất nhiều chỗ Dịch Sùng Chiêu không dựa theo kế hoạch ban đầu. Hành động của anh quá nhanh và mạnh, ép đối phương không thở nổi, sẽ rất dễ chó cùng đứt dậu. Nhưng tự hào là vì những tên đó ngay cả năng lực cắn ngược cũng không có, đã bị Dịch Sùng Chiêu bắt hết. Tâm trạng phức tạp đó khiến mỗi lần ông thấy Dịch Sùng Chiêu là lại cau mày, không biết mở miệng như thế nào. Trong lúc người quân khu 9 bận rộn bắt đám bè đảng còn sót lại, thì Nhiếp Nhiên và Mạc Thừa nhân cơ hội này nhanh chóng mở rộng ranh giới của mình, thâu tóm hết những địa bàn vụn vặt của Chí Tranh Bắc. Mạc Thừa và Nhiếp Nhiên đều biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để đối đầu với quân khu 9, cho nên tất cả kế hoạch và đường đi đều tránh né quân khu 9, đồng thời đề phòng đối đầu chính diện, nên còn tự động lùi về phía sau 10 cây số làm khu vực an toàn. Vậy thì quân khu 9 sẽ không gây phiền phức cho bọn họ cũng chiếm được không ít địa bàn của Chí Tranh Bắc, có thể nói là một công đôi việc. Nhưng dù có cẩn thận thế nào thì bọn họ cũng đang cướp thức ăn trước miệng cọp, không cẩn thận là gặp phải người quân khu 9. Mấy ngày trước lúc gặp nhau, quân khu 9 đang truy đuổi thuộc hạ của Chí Tranh Bắc, không quan tâm đến bọn họ. Nhưng hôm nay, không biết làm sao bọn họ lại gặp chính diện. Nhiếp Nhiên dẫn theo một đội ngũ nhỏ, nhìn Dịch Sùng Chiêu và mấy người quân khu 9 phía xa, híp mắt lại. Ha ha, thật trùng hợp, toàn là người quen cũ. Vẻ mặt cô lạnh lùng mà sắc bén. Mà người quân khu 9 cũng nhìn thấy Nhiếp Nhiên. Cô đã cởi bộ đồng phục tác chiến của quân khu 9, đổi sang quần áo bình thường. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn Dịch Sùng Chiêu, đặc biệt là Vu Thời Trinh. Anh ta đã từng thấy đội trưởng Dịch mất khống chế, bây giờ lại gặp nhau. Tình nhân cũ biến thành kẻ địch, cảnh này nhìn thế nào cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Anh ta chưa kịp hỏi Dịch Sùng Chiêu tiếp theo phải làm thế nào, đã thấy đám người Nhiếp Nhiên đột nhiên rút lui. Đội trưởng Dịch! Vu Thời Trinh mới nói được một tiếng, đã nghe thấy anh ra lệnh. Đuổi theo! Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đuổi theo, khiến vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng thêm lạnh lùng. Rốt cuộc chúng ta phải chạy bao lâu nữa? Tên béo nghe thấy Nhiếp Nhiên nói rút lui, vốn đã khó chịu rồi. Sức chiến đấu của bọn chúng không yếu, họ còn chưa bắn một viên đạn mà cô gái đã bảo rút lui. Anh không muốn chạy, tôi không ép anh. Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi tiếp tục chạy về phía trước. Cô dẫn theo quá ít người, nếu gặp chính diện quân khu 9, chắc chắn bị nuốt ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Bởi vì hiểu sức chạy của những người quân khu 9 nên Nhiếp Nhiên cũng không lãng phí thời gian cắt đuôi bọn họ, mà dẫn đám người này chạy đến chỗ Mạc Thừa. Vì có ơn cứu mạng lần trước, cộng thêm nụ cười cảnh cáo của lão đại nhà mình, nên gã béo chỉ có thể nén giận đi theo cô. Sức chiến của đám người này không tệ, nhưng thể lực lại không bằng. Một lúc sau, bọn chúng đã chạy chậm lại. Để tránh bị Dịch Sùng Chiêu đuổi kịp, Nhiếp Nhiên bắn một phát súng về phía họ. Phát súng đầu tiên này, tuy để kéo giãn khoảng cách, nhưng lại khiến những người còn lại nổ súng. Tình cảnh truy đuổi hoàn toàn trở thành chiến đấu, hai bên bắn nhau kịch liệt. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng hỗn loạn không ngừng vang lên. Nhiếp Nhiên chửi thầm một câu, vừa rồi không nên nổ súng, đúng là thất sách. Chỉ sợ lúc nãy người quân khu 9 chơi trò đuổi bắt là vì nể tình cô đã từng là người quân khu 9, là chiến hữu cũ nên mới không nỡ nổ súng. Ha ha, đúng là nực cười. Bọn họ có cái gì mà không nỡ? Ban đầu cô bắn chết một chiến hữu, lại khiến ba người bị thương. Có thể nói là hoàn toàn không để ý tới những tình cảm cũ. Không biết tại sao cô lại nhớ tới dáng vẻ lo lắng của mấy người Lý Vọng và Vu Thời Trinh, trắng đêm không ngủ, nghĩ cách cho cô thoát thân. còn cô thì không do dự nổ súng về phía bọn họ, cùng với ánh mắt thất vọng, không thể tin của đám người kia. Hừ, một đám ngu xuẩn. Cô đã phản bội rồi, còn gì phải nghĩ nữa. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi, nhưng lại nắm chặt khẩu súng trong tay hơn, đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Cô đột nhiên quay người lại, bắn về phía bọn họ không nương tay. Người quân khu 9 thấy Nhiếp Nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy, thì ai cũng cau mày. Sắc mặt Dịch Sùng Chiêu khó coi tới cực điểm. Cô phách lối, cuồng vọng, hoàn toàn không còn bất cứ tình cảm nào. Viên đạn mang theo uy hiếp, giống như ai dám lên thì cứ chuẩn bị chết đi. Dần dần, dưới sự ngăn cản của Nhiếp Nhiên, người quân khu 9 bị chậm lại. Khoảng cách giữa hai bên được kéo giãn ra không ít, nhưng đạn của quân khu 9 không vì khoảng cách mà buông lỏng chút nào. Dưới mưa bom bão đạn, người của Nhiếp Nhiên bị bắn chết không ít. Nhưng những tên này đối với Nhiếp Nhiên mà nói không là gì cả, cho nên chết hay bị thương không có vấn đề gì. Chỉ cần cô còn sống là được rồi. Cô chạy như bay, không hề dừng lại vì đám người kia. Chẳng mấy chốc, Mạc Thừa đã dẫn người chạy đến. Mạc Thừa cách cô không xa, hơn nữa tiếng súng càng lúc càng đến gần. Đương nhiên hắn biết đã xảy ra chuyện gì nên lập tức dẫn người tới. Đám thuộc hạ sau lưng Nhiếp Nhiên thấy lão đại nhà mình tới, ai cũng lên tinh thần. Nhìn kìa, lão đại tới rồi. Tiếng gọi này cực kỳ vang dội giữa núi rừng. Khí thế của Dịch Sùng Chiêu đột nhiên thay đổi. Anh giơ súng lên nhắm vào Mạc Thừa, bắn 3 phát. Mạc Thừa lăn một vòng sang bên cạnh, tránh được súng của anh. Đám người quân khu 9 thấy đội trưởng nhà mình ra tay quyết đoán. Hơn nữa Mạc Thừa cũng dẫn theo không ít người. Vẻ mặt ai cũng thay đổi. Nhiếp Nhiên biết quân khu 9 hành động thật rồi. Đạn lao vun vút khắp nơi, khiến dây thần kinh trong đầu Nhiếp Nhiên căng lên. Cứ thế này, có lẽ hôm nay sẽ bị hạ gục ở đây mất. Lão đại, hỏa lực của bọn chúng rất mạnh, không ngăn cản được, có cần rút lui trước không? Cánh tay tên béo đã nhuốm máu. Mạc Thừa híp mắt lại. Đó là biểu cảm quen thuộc thể hiện hắn đang không vui. Im lặng một lúc, hắn nói. Không cần, chúng mày phân tán ra, bao vây bọn chúng lại. Bao vây? Tên béo kinh hãi. Bọn chúng tập trung lại mới miễn cưỡng chống lại được người quân khu 9. Nếu chia ra, không phải sẽ bị người quân khu 9 giải quyết à? Không hiểu à? Mạc Thừa liếc hắn. Vừa thấy ánh mắt kia, tên béo đã giật mình, vội truyền lệnh xuống. Những tên này lăn lộn ở đây đã nhiều năm, rất quen thuộc địa hình xung quanh nên nhanh chóng phân tán ra theo địa hình có lợi. Mạc Thừa liên tiếp ra lệnh. Sau khi sâu chuỗi những mệnh lệnh và cách làm nhìn có vẻ không theo quy củ nào kia, tình thế đột nhiên thay đổi. Thất bại mà gã béo nghĩ trong nháy mắt biến thành đánh du kích, lợi dụng địa hình quen thuộc, bọn chúng quay sang đánh bại người quân khu 9. Nhiên Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn Mạc Thừa đã nắm rất rõ tất cả. Trong lòng mơ hồ có sự cảm xấu. Thế nhưng sự cảm đó còn chưa tăng lên thì một viên đạn đột nhiên lao về phía cô. Nhiếp Nhiên theo bản năng tránh sang bên trái. Không ngờ lại chỗ cô dẫm lên lại trống, cô đạp hụt, nghiêng nửa người xuống. Mạc Thừa thấy thế vội giơ tay ra, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy bất thường. Vốn nhạy bén với nguy hiểm, Mạc Thừa ngẩng phát đầu lên, thấy một viên đạn đang lao nhanh về phía ngực mình. Hắn nhào sang bên, viên đạn lướt qua mặt hắn, để lại một vết máu. Nhưng hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Vừa rồi, hắn đã rụt cái tay vốn đang giơ ra lại. Mặc dù thành công tránh được viên đạn kia, nhưng cũng bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất để cứu Nhiếp Nhiên. Lúc này, bóng dáng kia đã rơi xuống sườn núi. Hắn nhào ra cứu, nhưng cho dù ra tay nhanh hơn nữa thì cũng chỉ bắt được một đoạn ống tay áo của Nhiếp Nhiên. Gió thổi qua, miếng vải bay phấp phới giữa ngón tay. Mạc Thừa ngẩn người, trong đầu trống rỗng, mãi mà chưa hoàn hồn lại được. Hắn nhìn miếng vải trong tay, không muốn tin Nhiếp Nhiên rơi xuống rồi. Hắn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, dường như mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Mưa bom bão đạn vẫn vang lên bên tai. Lão đại! Gã béo thấy không rõ tình hình bên này, chỉ thấy lão đại nhà mình nằm bò ở đó, tưởng hắn đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới kéo lên. Lão đại! Hỏa lực của bọn chúng tăng lên rồi, chúng ta không đấu lại được. Không còn mệnh lệnh của Mạc Thừa, Dịch Sùng Chiêu nhanh chóng tiến hành phản kích, hơn nữa còn cực kỳ mãnh liệt. Mạc Thừa bị gã béo ra sức lui về phía sau, nhưng mới đi được mấy bước, hắn đột nhiên thấy có một bàn tay dính máu và bùn giơ từ dưới sườn núi lên. Mạc Thừa đứng sững lại. Lão đại! Gã béo vừa gọi vừa kéo hắn về phía sau. Hắn cho là Mạc Thừa không cam lòng, vẫn muốn tiếp tục đánh người quân khu 9. Hắn vừa định khuyên mấy câu ví dụ như giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt, thì đã bị lão đại đẩy ra. Hắn thấy lão đại lảo đảo lao đến bên bờ núi, không để ý tới hình tượng nằm bò ra đó với tay xuống dưới. Mau lên, lên đây! Nhiêm Nhiên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng của Mạc Thừa. Cô nhướng mày, hiển nhiên không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Mau lên! Mạc Thừa thấy cô không nhúc nhích lại rục. Nhiêm Nhiên nhìn tay hắn, dừng lại nửa giây mới giơ tay ra. Mạc Thừa vừa nhìn thấy cô đặt tay vào tay mình, vội dùng sức kéo cô lên. Trừ tay ra cô còn bị thương chỗ nào nữa không? Mạc Thừa quan sát cô từ trên xuống dưới. Không, tôi vẫn ổn. Nhiêm Nhiên hời hợt trả lời. Lúc cô lăn từ trên núi xuống, thấy có mỏm đá nhô ra, thế là cô vội bắt lấy nó nên không bị rơi xuống. Nhưng đồng thời, bởi vì lực quá mạnh nên tay cô bị đá sắc cắt vào, lòng bàn tay bị thương. Mạc Thừa nghe vậy mới thả lỏng, sau đó nắm lấy tay cô, hô lên. Rút lui! Vì Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện nên hắn không còn tâm trạng đối chiến với người quân khu 9 nữa. Hắn kéo Nhiếp Nhiên không ngừng rút lui về phía sau cùng với đám người kia, cho đến tận khu vực an toàn. Hắn lái xe với tốc độ nhanh nhất đưa Nhiếp Nhiên về. Vừa xuống xe, hắn đã nói với tên thuộc hạ đứng ở cửa. Đi tìm một bác sĩ đến đây. Vâng. Tên kia tưởng là Mạc Thừa bị thương, vội vàng đi tìm người. Nhiêm Nhiên bị Mạc Thừa kéo về phòng. Anh cầm đủ chưa? Nhiêm Nhiên cố nhịn không bùng nổ. Đợi xung quanh không còn ai nữa, cô mới nhắc nhở. Mạc Thừa thấy cổ tay cô bị mình cầm đỏ mới buông tay ra. Cô đợi ở đây, bác sĩ sắp đến rồi. Không cần phiền phức như thế. Tôi tự đi. Nhiêm Nhiên còn chưa nói xong, đã thấy Mạc Thừa bực bội gầm lên. Tôi bảo cô đợi ở đây thì cứ đợi đi, lắm lời vậy làm gì? Nhiêm Nhiên... Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạc Thừa nổi giận. Hình như cô không trêu chọc hắn gì đúng không? Lúc bầu không khí hơi nặng nề, thì một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Tên thuộc hạ kéo một người chạy tới. Lão đại, bác sĩ tới rồi. Anh bị thương ở đâu? Không phải tao, là cô ấy. Tay cô ấy bị thương rồi, mày xem. Mạc Thừa khó chịu chỉ Nhiếp Nhiên. Hai tên thuộc hạ ngẩn ra. Tên bác sĩ đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Tay nào, đưa tôi xem. Bác sĩ khám cẩn thận xong mới nói. Không có chuyện gì lớn, bị thương ngoài da thôi. Dùng ít thuốc, nghỉ ngơi 2 ngày là ổn. Mày chắc chắn chứ? Mạc Thừa nhìn tay cô toàn máu, trông không giống bị thương nhẹ chút nào. Yên tâm đi lão đại, chỉ bị thương ngoài da thôi, không chạm đến gân cốt. Có điều hơi sâu, 2 ngày tới tốt nhất không nên dùng tay này. Trừ những thứ này ra thì sao? Còn gì nữa không? Chuyện này... Bác sĩ thấy Mạc Thừa hỏi han cẩn thận, liền biết ngay là có chuyện gì, mỉm cười quay sang dặn dò. Không thể uống rượu, cũng không thể ăn cay, không thể chạm vào nước nếu không sẽ mưng mủ. Hàng ngày phải chịu khó thay thuốc, đặc biệt là không được động đậy linh tinh, nếu không vết thương sẽ rách ra. Được, tao biết rồi. Mạc Thừa gật đầu. Mày mau xử lý đi. Bác sĩ xử lý rất nhanh, chỉ một lát đã làm xong. Mạc Thừa nghiêm túc, hỏi cách dùng và liều lượng của chỗ thuốc kia. Nhiêm Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vì hai tên thuộc hạ kia đều ở đây, nên cô không tiện nói nhiều. Đợi hai gã đó đi rồi, cô mới đứng dậy nói. Đưa thuốc cho tôi, tự tôi bôi là được rồi. Cô có một tay, làm sao được? Sắc mặt Mạc Thừa nặng nề. Tôi tự làm được. Mạc Thừa cau mày khiển trách. Cô còn cần cái tay này nữa không hả? Nhiêm Nhiên thật sự không hiểu sao, hắn lại tức giận. May mà Mạc Thừa vốn vui giận vô thường, nên cô cũng không để ý. nếu tôi không làm được, Dương Thủ có thể giúp tôi. Thằng nhóc đó hiểu cái gì? Để tôi làm. Nói xong hắn cầm thuốc đi. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng hắn. Chuyện gì thế này? Đúng là khó hiểu. Nhiếp Nhiên thấy hắn bỏ mình lại đây, đành trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Vì Nhiếp Nhiên bị thương nên Mạc Thừa bảo cô ở lại nghỉ ngơi 2 ngày, chờ vết thương khôi phục thì tiếp tục sau. Nhiếp Nhiên cảm thấy bây giờ chỉ Tranh Bắc đang chiến đấu quyết liệt với những người của quân khu 9. Bọn họ thật sự không cần phải xen vào, thế là không cãi lại hắn nữa. Mạc Thừa một ngày, 3 lần, đúng giờ gọi Nhiếp Nhiên đến phòng thoa thuốc. Ban đầu Nhiếp Nhiên không cảm thấy lạ. Dù sao, cô cũng muốn bàn bạc kế hoạch tác chiến liên quan tới địa bàn của Chí Tranh Bắc với hắn. Cho nên bôi thuốc cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhưng nhiều lần, nhất là vào buổi tối ăn cơm xong, hắn luôn gọi cô vào trong phòng, làm cho ánh mắt của những người khác dần dần trở nên là lạ. Cho đến khi Dương Thụ nói cho cô biết những lời bàn tán sau lưng mình. Nhiên Nhiên nghe xong không nói gì. Sáng hôm sau, cô tự đến chỗ bác sĩ lấy một lọ thuốc. Đến khi Mạc Thừa muốn gọi cô qua, cô nói mình đã bôi thuốc rồi, không cần bôi nữa. Mạc Thừa cau mày, sau đó cũng không nói gì. Nhưng bị từ chối nhiều lần khiến hắn cảm nhận được gì đó. Lúc ăn cơm tối xong, Mạc Thừa dặn dò mọi người tiến trình tiếp theo rồi cho bọn chúng đi, ngăn Nhiếp Nhiên lại. Gần đây cô đang tránh tôi. Vừa lên tiếng, hắn đã nói thẳng vào vấn đề. Nhiếp Nhiên bật cười, hỏi ngược lại. Sao tôi phải tránh anh? Tôi đã làm sai cái gì hay là phản bội à? Mạc Thừa liếc cô. Vậy tại sao cô không để tôi bôi thuốc cho cô? Vết thương của tôi lành rồi, không cần phải phiền như vậy nữa. Tôi không cảm thấy phiền. Anh không cảm thấy, không có nghĩa là tôi không cảm thấy. Ánh mắt Mạc Thừa lóe lên vẻ nguy hiểm. Tôi bôi thuốc còn không cảm thấy phiền. Cô có cái gì mà phiền? Vậy tại sao anh không cảm thấy phiền? Mạc Thừa khựng lại, nhất thời hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, tại sao hắn không cảm thấy phiền khi bôi thuốc cho cô? Lúc này giọng Nhiếp Nhiên lại truyền tới. Lạ thật, đến tôi còn cảm thấy phiền, mà anh thì lại không. Mạc Thừa, anh đang nghĩ gì thế? Dưới ánh đèn, đôi mắt cô không hề trở nên dịu dàng hơn. Ngược lại còn sắc bén, giống như đâm trúng nội tâm hắn khiến Mạc Thừa hơi hoảng loạn. Rõ ràng là hắn chất vấn cô mà, sau mười mấy câu ngắn ngủi đã đảo lộn rồi. Cảm giác bị động này không hề tốt lành. Mạc Thừa vừa định cãi lại đã nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên lạnh đi. 2 ngày gần đây, rảnh không có nghĩa là sau này sẽ luôn rảnh. Địa bàn của Chí Tranh Bắc còn chưa chia cắt xong. Đám lâu la kia cũng đang dục dịch ngóc đầu dậy. Quân khu 9 lại ra sức bao vây tiễu trừ. Những chuyện này không hề dừng lại. Anh có nhiều thời gian rảnh, thế không bằng nghĩ về chúng đi. Cô ném lại câu này rồi vòng qua hắn, đi ra ngoài. Mạc Thừa siết tay lại. Vẻ mặt dưới ánh đèn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Trong mấy ngày sau đó, hai người bọn họ vẫn bàn bạc, nói chuyện với nhau bình thường, giống như không có gì thay đổi vì chuyện tối hôm đó. Địa bàn của Chí Tranh Bắc cuối cùng vẫn phân chia, như Nhiếp Nhiên và Mạc Thừa dự đoán. Bởi vì Mạc Thừa và Nhiếp Nhiên hợp tác ăn ý, kế hoạch hoàn thiện nên chiếm được 2/3 địa bàn ban đầu của Chí Tranh Bắc. Nhưng vì an toàn, Nhiếp Nhiên vẫn đề nghị Mạc Thừa sau trận chiến đấu này kết thúc, lùi thêm một khoảng cách an toàn nữa để phòng người quân khu 9 quay sang tấn công. Đám thuộc hạ của Mạc Thừa không vui. Thiên hạ bọn chúng vất vả đánh chiếm, thế mà lại bị một câu khoảng cách an toàn của Nhiếp Nhiên mà vứt bỏ, không công bằng. Lão đại, cần gì khoảng cách an toàn? Nếu quân khu 9 muốn đánh thì vẫn đánh thôi. Khoảng cách an toàn cái chó gì? Chúng ta chiếm được bao nhiêu thì cứ chiếm mới đúng. Đúng thế. Chẳng lẽ địa bàn còn sợ bỏng tay à? Không bỏng tay mà là mất mạng. Nhiếp Nhiên ngồi dưới Mạc Thừa, nói về đám người kia. Thật ra các anh mà muốn thì cũng không phải không thể. Cứ chia người ra đóng giữ là được rồi. Nếu quân khu 9 có tới, các anh đánh được thì tiếp tục ở lại. Không đánh được thì chết ở đó. Thế nào? Đám người kia đều ngậm miệng lại. Thế nào? còn có thể thế nào nữa? Đánh với quân khu 9 mà lão đại không tiếp viện thì chúng làm được gì? Trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã biết cô gái này rất giỏi, nhất là lão đại nhà mình, còn đối xử khác biệt với cô, nên họ vẫn hơi sợ cô. Có câu cần mỹ nhân không cần giang sơn đấy thôi. Ngộ nhỡ, lão đại thật sự nghe cô gái này, đến lúc bọn chúng sẽ khóc mất. Càng nghĩ càng thấy bất lực, cuối cùng bọn chúng chỉ có thể hậm hực im miệng ngồi đó. Nhâm Nhiên cười lạnh. Nếu không có ý kiến gì, vậy cứ thế đi. Mạc Thừa thấy đám người kia ỉu xìu, vung tay lên. Chuyện này coi như đã quyết định. Tất cả mọi người đi chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, cũng là trận chiến đầu tiên sau khi Nhất Nhiên nghỉ ngơi lâu như vậy. Cô chắc chắn tay không sao chứ? Sau khi tan họp, Mạc Thừa hỏi Nhất Nhiên. Nhất Nhiên gật đầu. Vết thương đã kết vảy rồi, không sao. Mạc Thừa nhìn tay cô một lúc rồi quay đi nói. Lát nữa, cô đi cùng tôi, đừng tách ra. Nhưng Nhiếp Nhiên lại khoát tay. Không cần, vẫn như lần trước đi. Ai làm việc nấy thôi. Không biết chữ nào trong câu này chạm đến Mạc Thừa mà khiến mặt hắn biến sắc. Lần này rất có thể sẽ vẫn giao chiến chính diện với người quân khu 9. Hắn nói xong liền cảm thấy không đúng, thế là cau có quát. Bảo cô đi theo tôi thì cứ đi, nói nhiều thế làm gì? Rồi rời đi. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng hắn híp mắt lại rơi vào suy nghĩ. Đám người chuẩn bị xong, tất cả ngồi lên xe đi về phía trước. Nhiếp Nhiên vẫn ngồi cùng xe với Mạc Thừa. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngồi vào, Mạc Thừa đã thấy phiền não. Có lẽ là vì câu nói lúc nãy, cả đường hắn không nhìn Nhiếp Nhiên lấy một cái, chứ đừng nói là nói chuyện. Nhiếp Nhiên không để ý. Giữa cô và Mạc Thừa vẫn chưa đến mức phải quan tâm cảm xúc của đối phương. Xe không ngừng qua lại giữa núi rừng và đồng bằng, cuối cùng dừng lại. Lão đại! Tên thuộc hạ ở chiến tuyến thấy xe của Mạc Thừa, vội vàng chạy lên cung kính gọi một tiếng. Mạc Thừa ngông cuồng, bước xuống ngắm nhìn phía xa. Mảnh đất này vốn là khu vực phân chia của Chí Tranh Bắc, mà bây giờ đã thành của hắn rồi. Không chỉ có nơi này, còn có phía Bắc. Trải qua mấy ngày, Nhiếp Nhiên chiếm lại cũng gần như đã nắm được hết. Xuất phát từ phía Tây Bắc, bọn chúng đã cắt ngang nửa giang sơn của Chí Tranh Bắc. Gió rét mùa đông thổi qua đồng bằng, thời tiết u ám, hắn cong khóe miệng lên. Lại sắp mưa rồi. Nhiếp Nhiên cũng xuống xe, đứng bên cạnh Mạc Thừa, nhìn đường chân trời phía xa. Những ngày qua, thời tiết ở biên giới không được tốt, thường xuyên âm u có mưa. Có lúc, nửa đêm còn mưa to. Vì vậy mặt đất rất trơn trượt lầy lội, đường vô cùng khó đi. Nhân lúc còn chưa mưa, mau chóng ra tay đi. Nhiếp Nhiên kéo khóa áo lên, đi chuẩn bị. Mấy phút sau tất cả mọi người đều đã xong, theo tiếng ra lệnh của Mạc Thừa toàn bộ xuất phát. Hôm nay bọn chúng đi vào khu vực trung tâm, chuẩn bị chiếm lấy ngọn núi kia làm giải phân cách, định chiếm hết toàn bộ địa bàn phía Tây Bắc. Trận đánh này nói đơn giản thì đơn giản, mà nói khó cũng khó. Mặc dù quen thuộc địa hình, nhưng vì để đề phòng, gặp người quân khu 9 còn phải giải quyết đám lâu la, không có năng lực gì, nhưng khá phiền kia nên phải cẩn thận. Đám người nhanh chóng biến mất giữa núi rừng. Nhiếp Nhiên bị ép đi theo Mạc Thừa, lựa chọn một con đường trong đó tiến hành vây quét. Thỉnh thoảng, bọn họ gặp mấy hòn đá ngáng chân. Mạc Thừa dẫn người xông lên, diệt trừ sạch sẽ. Hắn không tránh không né xông lên, giống như một liều thuốc trợ tim, ổn định tất cả mọi người. Đây là phong độ của người lãnh đạo. Chẳng trách, hắn trái tính trái nết như vậy mà vẫn có nhiều người nguyện ý đi theo. Lần này Mạc Thừa bảo vệ Nhiếp Nhiên ở sau lưng. Cô chẳng phải làm gì cả. Đạn trong tay cô đến bây giờ vẫn chưa bắn ra một viên. Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng Nhiếp Nhiên cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi theo hắn. Nửa đường bọn họ gặp phải hai thế lực chiếm giữ trái phải. Lão đại, chúng ta chia ra thành hai tổ đuổi chứ? Tên thuộc hạ sau lưng Mạc Thừa đề nghị. Nếu không quá lãng phí thời gian. Tôi đồng ý. Nhiếp Nhiên phụ họa. Mạc Thừa liếc cô, nói với tên thuộc hạ kia. Mày dẫn một đội qua đó đi. Rõ ràng hắn không muốn để cho Nhiếp Nhiên dẫn đội. Tên thuộc hạ gật đầu, dẫn một đám người đi tới hướng khác. Tại sao không để cho tôi đi? Đến khi những người đó đi hết rồi, Nhiếp Nhiên mới hỏi Mạc Thừa. Ngần ấy người là đủ rồi, không cần cô ra tay. Mạc Thừa dẫn một đội khác tiếp tục đi về phía trước. Nhiếp Nhiên cau mày. Nhưng mà người Mạc Thừa phái đi, không kiên trì được bao lâu. Nhóm nhỏ kia, nhìn thì không nhiều, nhưng hỏa lực lại cực mạnh. Hơn nữa bọn chúng còn chiếm hết tất cả ưu thế và địa hình. Lúc này, Mạc Thừa không phân thân ra, mà trợ giúp được, chỉ có thể phái cô đi. Trước khi cô rời đi, Mạc Thừa nói. Cẩn thận một chút. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng rồi dẫn mấy người đi tiếp viện. Cô có tham gia. Chiến cuộc nhanh chóng xoay chuyển. Nhiếp Nhiên không ra lệnh cho bọn chúng nhiều như Mạc Thừa. Khống chế cục diện đối với cô mà nói mới là quan trọng. Sự tham gia của cô giống như một thanh kiếm sắc bén, xé toạc vòng vây của bọn chúng. Đám người kia không chịu nổi sự liều mạng của Nhiếp Nhiên, sợ hãi tháo chạy. Nhiếp Nhiên vung tay lên ra lệnh. Đuổi theo! Đám thuộc hạ bị Nhiếp Nhiên ảnh hưởng, hăng máu xông lên. Mạc Thừa luôn chú ý bên chỗ Nhiếp Nhiên. Lúc này Nhiếp Nhiên đã dẫn người đuổi theo, chỉ còn lại một bóng lưng. Tiếng súng kịch liệt không ngừng truyền từ xa đến. Lão đại, cẩn thận! Mạc Thừa phân tâm, suýt nữa bị một viên đạn bắn trúng. May mà tên thuộc hạ bên cạnh tinh mắt đẩy hắn ra. Lần này Mạc Thừa không dám lơ là nữa, hắn thu ánh mắt lại. Nhưng động tác và tốc độ nổ súng lại tăng nhanh không ít. Mà ở bên kia, Nhiếp Nhiên dẫn người của Mạc Thừa đuổi tới đỉnh núi, dồn kẻ địch đến bước đường cùng. Thấy không còn đường để lui, đám người kia chỉ đành liều mạng phản kích. Đáng tiếc, làm sao Nhiếp Nhiên có thể cho bọn chúng đường sống được? Tốc chiến tốc thắng! Cô nấp phía sau một tảng đá lớn hô lên với người xung quanh. Tiếng súng vang lên giữa núi rừng. Cái kiểu đánh không màng bất cứ giá nào này của Nhiếp Nhiên, cho dù đối phương liều mạng thế nào, cũng không làm nên trò trống gì cả. Nhưng hắn sắp đánh đến hồi kết, thì không biết ai hô lên. Mau rút lui, người quân khu 9 tới rồi. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, nhìn xuống dưới núi. Đúng là có người đang nhanh chóng di chuyển giữa sườn núi. Nhưng sắp kết thúc rồi, làm sao cô có thể bỏ dở được? Không được rút lui, giải quyết toàn bộ. Ai dám rút lui trước, tôi sẽ bắn chết người đó. Giọng nói tàn khốc của cô khiến bọn chúng sợ hãi, đành nghiến răng nhắm mắt, tiếp tục bắn. Tiếng súng càng lúc càng dữ dội. Tốc độ bắn của Nhiếp Nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Lúc đạn bay xuyên qua đầu gã cuối cùng, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn xuống dưới núi, thấy người quân khu 9 đến gần. Người đàn ông dẫn đầu kia mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng gương mặt đó đã gầy đi rất nhiều. Mới có mấy ngày không gặp, anh đã tiểu tụy đi rồi. Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn, dường như muốn khắc bóng người kia vào mắt, vào lòng. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên. Mạc Thừa dẫn người chạy từ xa đến. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Giải quyết xong rồi. Mạc Thừa nhìn cô, gật đầu, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Nhiếp Nhiên cau mày, thấy tâm trạng hắn không tốt, cộng thêm quân khu 9 nhìn chằm chằm như hổ đói giữa ngay sườn núi, nên cô không muốn tranh chấp với hắn mà theo hắn xuống núi. Lúc rời đi, cô lại nhìn về phía xa một cái. Tiến độ của bọn chúng đã được kha khá rồi. Cho dù người quân khu 9 xuất hiện thì cũng không dọn dẹp sạch sẽ được. Dù gì nơi này cũng vàng thau lẫn lộn. Mạc Thừa quyết định đợi cơ hội tiến thêm bước nữa. Ai ngờ sau 3 ngày càn quét điên cuồng, người quân khu 9 lại quay trở về. Bọn họ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bọn họ chẳng biết quân khu 9 muốn làm gì. Ban đầu người ở khu vực này còn nghi ngờ quân khu 9 đang gài bẫy. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, thấy người quân khu 9 thật sự không trở lại. Lúc này, bọn chúng mới bắt đầu ra ngoài hoạt động. Lúc Chỉ Tranh Bắc ngã xuống, những tổ chức lớn nhỏ kia đều cướp đoạt những địa bàn vụn vặt sát biên giới. Bây giờ quân khu 9 vừa đi, những tên này bắt đầu không kiêng dè nữa. Khu vực này lại nghênh đón một loạt trận ác đấu. Không biết có phải ông trời cũng đang cảm thấy bi ai vì chiến tranh không, mà cho mưa lớn suốt mấy ngày liên tiếp, cả biên giới sầm dề nước mưa. Vì cướp đoạt địa bàn, bọn chúng chém giết trong mưa không quản ngày đêm. Mạc Thừa cũng vậy. Hắn thâu tóm toàn bộ địa bàn, chưa giành được lúc quân khu 9 còn ở lại. Nhiếp Nhiên đi theo hắn chém giết cả đường. Càng lúc, bọn họ phối hợp càng ăn ý. không còn Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc, những người kia sao có thể là đối thủ của Mạc Thừa? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, quả nhiên Mạc Thừa đã trở thành người đứng đầu ở biên giới. Để chúc mừng cho chuyện này, cộng thêm sắp đến Tết nên bọn chúng quyết định ăn mừng một bữa thật lớn. Bóng đêm lặng lẽ, hiếm khi thấy mưa ngừng rơi. Đám người kia nhảy múa, ăn thịt uống rượu trong phòng khách, vô cùng vui vẻ. Ngay cả Mạc Thừa cũng nở nụ cười sảng khoái. Nhiên Nhiên nghịch ly rượu trong tay, giống như một người ngoài cuộc. Mạc Thừa cười. Hình như cô không vui. Nhiên Nhiên nâng ly rượu lên lắc nhẹ, nghiêng đầu cười với hắn. Có à? Không có sao? Mạc Thừa hỏi ngược lại. Nhiên Nhiên đặt ly rượu lên bàn, dịch ghế lại gần trả lời. Dĩ nhiên không rồi. Mạc Thừa cười ha ha một tiếng, tiếng cười của hắn kinh động đám thuộc hạ, ai cũng quay sang nhìn hắn. Lão đại, ly này em kính anh. Chúc mừng anh cuối cùng đã trở thành lão đại lớn nhất ở nơi này. Đúng vậy, lão đại, em cũng kính anh. Lão đại, kính anh. Mạc Thừa cười, nâng ly uống cạn. Hay lắm. Lão đại thật phóng khoáng. Không hổ là lão đại của chúng ta. Cô không kính tôi à? Hắn hỏi Nhiếp Nhiên. Tất cả mọi người đều nhìn cô. Nhiếp Nhiên khẽ cười, nâng ly lên. Kính anh, cuối cùng cũng được như nguyện rồi. Tôi được như nguyện, không phải là cô cũng được như nguyện sao? Cũng đúng. Tuy đám thuộc hạ biết trong lần hành động này cô có công lao rất lớn, nhưng dù sao cũng không phải người mình nên chúng giả vờ lờ đi. Uống đến lúc hưng phấn nhất, bọn chúng kéo những người phụ nữ bị nhốt trong phòng đi. Nhưng vì lão đại cảnh cáo nên có vui thế nào, bọn chúng cũng không dám chơi trước mặt Nhiếp Nhiên. Dương Thụ cố gắng khắc chế cơn tức giận. Nhiếp Nhiên vẫn lạnh lùng như không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Trong phòng càng lúc càng ồn ào như cái chợ vỡ. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Nhiên bị ồn đến đau cả đầu, chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ Mạc Thừa lại nói. Có muốn đổi chỗ uống rượu không? Tôi không muốn uống nữa. Ai ngờ cô vừa mới để ly rượu lên bàn đã bị Mạc Thừa nắm lấy tay. Đổi chỗ uống một chút nữa đi, dù sao hôm nay cũng vui, đừng để mất hứng. Nhiếp Nhiên cau mày lại, cô ngẩng đầu lên thấy ý cười của hắn không đến được đáy mắt, rõ ràng mang ý không cho cô từ chối. Cô ngẩn ra, cứ cảm thấy có điều bất thường, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy đi thôi. Dương Thụ cũng đứng dậy đi cùng. Tôi đi cùng cô. Nhiếp Nhiên lắc đầu, vỗ vai anh ta. Không cần, anh tạm thời ở lại chỗ này. Dương Thụ vẫn muốn nói gì nữa, đáng tiếc, Nhiếp Nhiên đã đi theo Mạc Thừa lên tầng rồi. Hai người đến tầng thượng, Nhiếp Nhiên hỏi. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Nóc nhà không tốt à? Ở dưới ầm ĩ quá, lên đây mới thanh tịnh. Mạc Thừa cầm hai cái ly và một chai rượu, tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng cũng lạnh. Nhiếp Nhiên không hiểu nhưng vẫn đi tới ngồi xuống. Mạc Thừa rót cho cô một ly. Uống chút rượu sẽ không lạnh nữa. Nhiếp Nhiên nhận lấy ly rượu hỏi. Anh cố ý kéo tôi đến đây, không phải chỉ là nói chuyện phiếm uống rượu với tôi chứ? Cô nói xem, tôi làm lão đại ở đây rồi, tiếp theo còn phải làm gì nữa? Mạc Thừa uống một ngụm rượu, không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên. Sao thế? Chưa gì đã không thỏa mãn rồi à? Mạc Thừa duỗi một chân ra. Không, tôi đang tính xem tôi có thể làm lão đại bao lâu. Là nửa tháng hay là 10 ngày, 5 ngày? Nhiếp Nhiên dừng động tác uống rượu, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy hắn nói. Tiếp theo, có phải đến lượt tôi không? Trong gió đêm lạnh, giọng hắn rất nhẹ. Nhưng chữ nào cũng đập mạnh vào trong lòng Nhiếp Nhiên, dấy lên sóng gió. Đám người dưới tầng vẫn ầm ĩ, còn bọn họ thì rơi vào trầm mặc. Nhiếp Nhiên uống một ngụm rượu, quay sang nhìn hắn, bình tĩnh nói. Anh uống say rồi. Cô thấy tôi trông giống uống say lắm à? Cô nhìn hắn mấy giây rồi thu hồi ánh mắt, nhìn màn đêm đen kịt phía xa. Cô nắm chặt ly rượu. Một lúc sau, cô uống cạn ly trả lời. Đúng, người tiếp theo chính là anh. Mạc Thừa bật cười. Chưa gì đã thẳng thắn rồi, cô không sợ tôi lừa cô à? Không cần thiết. Cả hai đều là người thông minh, nếu đối phương đã nhìn ra thì không cần giấu nữa. Nhiêm Nhiên cầm chai rượu bên tay hắn, rót cho mình một ly uống cạn sạch. Rượu rất cay, vào đến cổ họng chỉ cảm thấy bỏng rát. Cô uống liên tục hai ly, Mạc Thừa cướp lấy chai rượu trong tay cô. Là bởi vì nhiệm vụ nằm vùng hoàn thành rồi, cho nên không thèm lừa tôi nữa à? Nhiêm Nhiên nhìn chất lỏng màu hổ phách bên trong ly rượu cười. Không phải, là không muốn tiếp tục lừa anh nữa. Chẳng lẽ cô mệt rồi? Mạc Thừa phì cười nói. Nhiêm Nhiên gật đầu. Ừ, hơi mệt. Mạc Thừa nhướng mày. Trước đây cô làm nhiều nhiệm vụ nằm vùng như vậy, cũng không mệt. Sao đến tôi lại mệt? Quả nhiên, anh đã điều tra tôi. Nhiêm Nhiên cười khẽ, quay sang nhìn hắn. Vậy trừ cái tên Nhiêm Nhiên ra, anh còn tra được cái gì về tôi nữa? Mạc Thừa lên tiếng. Quân khu 9 không dễ điều tra thế đâu. Nhưng tôi làm lão đại lâu năm cũng không phải là uổng phí. Ít nhiều vẫn tra được một chút, cộng thêm mấy lần chúng ta gặp nhau nên cũng biết đại khái. Nhiêm Nhiên cười gật đầu tán thành. Cho nên ngay từ đầu anh đã không tin tôi. Mạc Thừa nói. Không phải thế, cô bắn người quân khu 9 hai phát, sau đó còn cố gắng làm việc cho tôi, liều mạng dẫn người đi chém giết. Những chuyện này khiến tôi tin thành ý của cô rồi. Nhưng sau đó đội trưởng Dịch kia xuất hiện. Anh ấy làm sao? Nhiên Nhiên không hiểu tại sao tự dưng lại liên quan đến Dịch Sùng Chiêu. Hắn là gián điệp, đúng không? Mạc Thừa ngửa đầu nhìn trời. Nhiên Nhiên nhướng mày không phủ nhận. Đúng. Ngày đó Mạc Thừa trên xe liếc mắt một cái đã nhận ra Dịch Sùng Chiêu là người bắn hắn bị thương. Khi đó mặt Dịch Sùng Chiêu vẫn là Hoắc Hoành, còn đứng ở bên cạnh Dư Xuyên, mọi thứ đã không cần nói nữa. Nhưng mà diễn xuất của tôi liên quan gì đến anh ấy? Mạc Thừa uống rượu nói thẳng. Cô không biết à? Ánh mắt cô nhìn hắn rất khác, đặc biệt là ngày đó ở trên núi. Tôi không hề bỏ sót cái nhìn cuối cùng của cô. Đó không phải là sự tức giận mà cô phản bội quân khu 9, mà là cô quạnh, còn cả không nỡ. Khi hắn chạy tới nơi đã nhìn thấy cô cúi đầu, ngẩn ngơ, nhìn một chỗ dưới sườn núi, vẻ mặt không lạnh lùng và sắc bén như trước, mà rất dịu dàng và mang theo vẻ quyến luyến. Nhiêm Nhiên cụp mắt một lúc lâu, bật cười. Hóa ra tôi sơ suất ở chỗ này. Sau đó cô lại cảm thán. Anh ấy quả nhiên là kiếp nạn của tôi. Mạc Thừa thấy cô cúi đầu cười, chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại, hắn cau mày. Có phải chúng ta nhầm lẫn gì rồi không? Tại sao tôi phải ngồi đây nói chuyện với một binh lính, không hề phản bội quân khu 9 chứ? Anh bảo tôi lên đây không phải là muốn nói chuyện với tôi à? Mạc Thừa hừ một tiếng. Đừng nói như cô hiểu tôi làm mấy. Nhiêm Nhiên nhún vai. Đây không phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Mạc Thừa lại hừ một tiếng. Một lúc sau hắn mới cất lời. Hắn là người cô yêu à? Ừ, anh ấy là người tôi yêu. Cô chưa bao giờ nói nghiêm túc như vậy. Mạc Thừa siết chặt tay cầm ly rượu, vẻ mặt hơi âm u. Sau mấy giây, hắn mới bình tĩnh nói. Hình như hắn là một đội trưởng. Đúng vậy, đội trưởng của quân khu 9. Nhiêm Nhiên cười trả lời. Vậy hắn có biết nhiệm vụ lần này của cô không? Nhắc tới chuyện này, Nhiêm Nhiên hít sâu một hơi. Biết, cũng không biết. Mạc Thừa hừ một tiếng. Biết là biết, không biết là không biết. Làm sao lại biết mà không biết được? Cô thần bí cái gì thế? Thần bí gì đâu, là tôi tiền trảm hậu tấu. Nghĩ đến những chuyện mình đã làm, cô không nhịn được toét miệng cười. Dưới bầu trời đêm, không biết là vì uống rượu hay vì cô đắc ý với trò khuôn vặt của mình mà cười vô cùng gian xảo. Mạc Thừa nhìn đến ngẩn ngơ, mãi sau mới quay đi. Chẳng trách vừa nhìn thấy cô, hắn đã muốn bắt cô đi. Đúng là có phong cách làm việc của cô. Nhưng sao ban đầu cô lại lừa hắn được thế? Nhân lúc anh ấy đi ra ngoài họp, tôi và tiểu đoàn trưởng liên thủ che giấu. Mạc Thừa khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía cô. Tiểu đoàn trưởng của các cô đồng ý cho cô làm thế à? Dĩ nhiên không đồng ý rồi, nhưng không còn cách nào khác. Kế hoạch ban đầu đã bị loạn. Lúc người của Chí Tranh Bắc chuyển tin tức ra ngoài, đã bị một binh lính của chúng tôi phát hiện. Bị kinh động đến thế sẽ có rất nhiều nhân tố không xác định tồn tại. Tôi sợ cô ta truyền cả tin tức mình bị bại lộ, thì sau này sẽ khó xử lý hơn. Cho nên cứ thuận nước đẩy thuyền mà làm. Nói đến đây, Nhiếp Nhiên thu lại ý cười, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Quân khu 9 các cô diễn xuất tập thể sao? Mạc Thừa không phát hiện ra sự khác thường của cô, nhướng mày kinh ngạc hỏi. Nếu là thế, hắn cũng thật bội phục quân khu 9. Hơn nữa, nghĩ tới tiết mục ngày đó, bọn họ diễn, hình như còn rất thật. Không phải là bọn họ không biết thật. Chuyện này chắc chỉ có tôi và tiểu đoàn trưởng biết. Mạc Thừa thật sự phục cô. Vậy cô còn bắn bọn họ? Ha ha, cô thật lợi hại. Thế mà dám bắn chiến hữu của mình. Hắn lại hỏi. Chắc chưa chết chứ? Không biết, lúc ấy vì để anh tin tưởng, nên tôi đã bắn vào tim thật. Nhưng lệch đi mấy phân, nếu như may mắn sẽ không chết. Nhiên Nhiên trả lời rất thẳng thắn. Giống như đã từng bắn đội trưởng của cô sao? Ừ. Mạc Thừa hừ lạnh, hình như rất vui vì Nhiếp Nhiên nổ súng bắn người đàn ông kia. Cô làm việc điên cuồng như thế, không thích hợp ở lại quân đội đâu. Nhiếp Nhiên uống rượu lại gật đầu. Chứ còn gì nữa? Mắt Mạc Thừa sáng lên. Vậy tại sao còn ở lại đó? Nhiếp Nhiên liếc hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu. Đương nhiên là vì anh ấy rồi. Vẻ mặt Mạc Thừa cứng đờ, một lúc sau mới lên tiếng. Hắn quan trọng với cô thế à? Tất nhiên. Ánh sáng trong mắt Mạc Thừa tắt ngấm. Cô có từng nghĩ cô không thích hợp với quân đội chưa? Nghĩ rồi. Sự dứt khoát của Nhiếp Nhiên khiến Mạc Thừa không cam lòng. Nghĩ rồi mà vẫn đồng ý sao? Đúng. Tại sao? Bởi vì yêu à? Mạc Thừa khôi phục lại nụ cười bá đạo và cuồng vọng, trong lời nói lộ ra vẻ giễu cợt. Nếu như hắn thật sự yêu cô, vậy thì khi biết cô làm thế thì sẽ đưa cô đi, rời khỏi chỗ nguy hiểm này mà không do dự mới đúng. Nhiếp Nhiên cười. Anh ấy sẽ không làm thế. Mạc Thừa hừ lạnh. Còn không phải vì cách gọi là phục tùng của quân đội sao? Cũng không phải chỉ là vì phục tùng, còn vì tôn trọng tôi. Nhiêm Nhiên cười nhạt, thấy hơi cay đắng và áy náy. Mạc Thừa không đồng ý với cô, ý châm chọc vô cùng rõ ràng. Tôn trọng cô mà để cô ở lại nơi nguy hiểm này. Tôn trọng cô mà để cô không rõ sống chết. Tôn trọng cô mà để cô gánh tội danh phản bội quân khu 9. Nếu tôn trọng là như thế, thì tôi không cần. Hắn rất khinh thường Dịch Dùng Chiêu. Nhiên Nhiên cau chặt mày, vẻ mặt lạnh như băng. Anh không biết nội dung cặn kẽ thì đừng chỉ trích linh tinh anh ấy. Mạc Thừa nổi giận. Hắn chỉ trích linh tinh, đây không phải là chuyện mười mươi à? Đã đuổi cô ra ngoài rồi, còn tôn trọng cái gì nữa? Nào, cô nói đi, tôi rửa tai lắng nghe. Mạc Thừa uống một ngụm rượu, chỉ tai mình, không ngừng dịch lại gần cô. Hành động ấu trĩ như trẻ con này làm Nhiếp Nhiên bật cười. Cô đẩy Mạc Thừa ra, nói với hắn. Tôi giết người thật. Mạc Thừa nhướng mày, đợi cô nói tiếp. Một chiến hữu bị tôi chính tay hủy hoại. Cho nên cô tới chuộc tội. Mạc Thừa thu hồi vẻ đùa giỡn lại, nhìn cô. Nhiếp Nhiên cúi đầu, nhìn chăm chăm ly rượu của mình, ừ một tiếng. Tôi tự nói với mình. Lần này nếu tôi chết trong nhiệm vụ, thì coi như là chuộc tội. Một mạng đổi một mạng. Nhưng nếu tôi còn sống, thì phải dùng cách khác bồi thường cho cô ấy. Bởi vì tôi thật sự không nỡ bỏ anh ấy lại. Hết chương 2460.